Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 3 của bộ truyện Bi kịch giàu sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa thông minh xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa, lại còn được sếp tổng ưu ái và điều này đã khiến cho Linh Đan gặp phải không ít những sự ghen ghét đố kỵ trong tập đoàn ABJ nơi mà cô đang làm việc. Trong số đó thì phải kể đến trưởng phòng Thu Mai của cô. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến những áp lực mà Linh Đan phải chịu đựng tại nơi này. Bên cạnh đó chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa Linh Đan và Phong, sếp tổng của cô sẽ có những tiến triển ra sao nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Bi kịch giàu sang, tác giả Hoài Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô ngồi im lặng, cảm thấy mình giống như đang nghe trộm người khác nói chuyện vậy. Thì ra là hai người đó yêu nhau thật sao? Trong công ty thì mọi người đều nói như vậy. Quả đúng không phải là lời đồn. Cô đứng dậy quay người để đi ra cửa thì đối diện luôn với Kim Ngọc. Linh Đan. Lúc này thì anh nhìn cô. Cô nhìn anh không nói gì cả. Cô mỉm cười rồi đáp lại Kim Ngọc. Em chào chị. Chào sếp à. Đi một mình á? Về rồi sao? Dạ vâng à. Em đi cùng với bạn. Em về đi à. Cô chỉ tay về phía Phương rồi bước ra cửa. Phương đã thanh toán đứng đợi cô ở đó. Này, tôi quen hai người đó á? Ừ, là sếp tổng và chị giám đốc kinh doanh đấy. Cái gì cơ? Sếp tổng của cậu là người đàn ông kia á? Đi cùng với chị gái kia sao? Đúng như vậy, là anh ta đấy. Sao thế? Họ yêu nhau mà. Trong lòng của cô không hiểu vì sao lại có một chút buồn, không nói thành lời. Sự thật thì vẫn luôn là sự thật. Nghe phong phanh mọi người nói Kim Ngọc thích Phong từ 2 năm nay rồi. Họ làm chung hàng ngày, không nảy sinh tình cảm mới lạ đấy. Bố Kim Ngọc còn là chủ tịch tập đoàn và cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Thôi thì cứ làm tốt để có tiền trả nợ. Thế không phải là anh ta có ý với cậu nên giúp đỡ cậu nhiều như vậy sao? Điền á? Tớ cũng không biết là anh ta giúp tớ vì điều gì. Chỉ biết là điều kiện duy nhất là vào đó làm việc. Còn lại thì tớ chịu ấy. Và lại thì họ yêu nhau. Cả tập đoàn này ai chả biết. Phương nghe xong thì trầm ngâm phân tích. Thế tớ lại còn cứ tưởng anh ta thích cậu cơ đấy. Lạ thế. Không thân không thích. Giúp đỡ bao nhiêu tiền. Lại còn cả việc làm nữa. Thì tớ đang phải đi làm trừ nợ đấy. Tớ nghĩ có khi là anh ta sợ tớ quyệt nợ nên cho tớ vào làm thôi. Ừ. Thế chứ không phải là vì cậu học giỏi á. Cỡ như cậu ấy, khối nơi mời về làm, anh ta được như vậy hơi quá rồi. Thôi thôi, cho tớ lên tận mây xanh thế. Mây xanh gì? Tại sao cứ hạ thấp mình như vậy? Bạn tôi giỏi, tôi có quyền khen. Cả hai cùng cười. Ở bên cạnh nhau luôn mang lại tiếng cười cho nhau, và đó là điều hạnh phúc nhất. Bởi vậy khi bạn bè yêu đông yêu tây, chia tay khóc lóc, thì hai cô gái vẫn theo chủ nghĩa độc thân, tự mình mang lại hạnh phúc cho mình thôi. Cô đâu biết rằng có người ngồi trong quán cà phê kia, nhìn theo bóng của cô, hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố. Anh sao vậy? Có lẽ hơi mệt. Thế mệt mà sao không nghỉ ngơi đi? Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Kim Ngọc nói chuyện với Phong lúc nào cũng nhỏ nhẹ, quan tâm đến anh từng ly từng tí. Anh biết là Ngọc thích mình, thế nhưng khi trái tim đã in sâu một bóng hình người nào đó, thì khó có thể tiếp nhận được thêm ai khác. Anh vẫn luôn coi Ngọc là em gái, dù nhiều lần anh nói thẳng thắn, thế nhưng mà Ngọc vẫn luôn cố chấp. Nghĩ rằng chỉ cần mình không bỏ cuộc, thì vẫn sẽ còn cơ hội. Bởi vì vị khách này lại muốn gặp mặt cả anh và em. Xong việc thì anh về nghỉ ngơi cũng được, không sao cả đâu. Phong đáp. Ngày chủ nhật trôi qua nhanh chóng, một tuần mới lại bắt đầu. Linh Đan đi vào đến sảnh công ty thì gặp Sơn. Linh Đan, công việc đã quen chưa? Ơ, anh Sơn, cảm ơn anh nhé, em quen rồi. Chị Thu và chị Quỳnh giúp đỡ em nhiệt tình lắm. Thế có gì cần cứ gọi anh nhé. Tuần vừa rồi thì anh bận đi công tác với sếp, không có thời gian xem em thế nào được. Dạ vâng ạ. Lúc nào có thời gian, em mời anh đi ăn cơm, cảm ơn anh nhé. Ok luôn. Mà anh thì ăn hơi nhiều đấy nhé. Hai người tíu tít nói chuyện, không biết là đằng sau có người xuất hiện từ khi nào. Bước vào thang máy, cô và Sơn đều giật mình. Ơ, sếp. Sếp, cậu đến từ khi nào thế? Hai người vui vẻ như thế, tôi đâu dám pha đám đâu. Mặt của anh lúc này, cô không biết phải tả cái bản mặt ấy như thế nào cả. Vốn dĩ thì nó đã lạnh lùng, bây giờ lại càng lạnh lùng hơn. Mà nói đúng hơn là đang giận hờn ai đó. Ba người im lặng không ai nói với ai câu nào. Thang máy từ từ đi lên tầng 13. Cô đi ra không quên chào. Em chào sếp. Chào anh Sơn nhé. Sơn đứng im không nói gì cả. Sơn biết là trong lòng tên sếp này nghĩ gì. Chơi với nhau lâu như vậy rồi cơ mà. Vào văn phòng thì Sơn báo cáo công việc cần thiết trong tuần cho Phong. Thế nhưng mà hôm nay tâm trạng ai đó hình như không tốt. Nhân viên báo cáo cứ ừ à cho qua như vậy. Sơn hiểu ý. Nói xong thì để tập hồ sơ lịch trình công việc lên bàn rồi đi ra. Lúc đi ra đến cửa thì Phong lại gọi giật lại. Này Sơn! Sao vậy sếp? Ở công ty thì Sơn luôn luôn gọi Phong là sếp. Còn khi nào ở ngoài, công việc thì họ là hai người bạn chi cốt. À, quên nữa. Còn cả anh bác sĩ Lâm nữa nhé mọi người. Cả ba người là bạn chí cốt của nhau đấy. Tớ cầu xem công việc của Linh Đan. Mới đi làm. Thế nhưng mà hôm nào cũng về rất muộn đấy. Tôi biết rồi. Một buổi sáng đầu tuần bình yên trôi qua. Đến đầu giờ chiều, Thu Mai cầm một bộ hồ sơ qua cho Linh Đan. Em chưa hoàn thành bộ hồ sơ này cho chị sao? Có biết là tí nữa, chị Ngọc và sếp tổng cần đi gặp khách hàng không? Linh Đan ngơ ngác. Tất cả những gì Thu Mai giao thì cô đều đã làm hoàn thiện trong tuần trước. Dạ, em đã làm xong hết cả rồi cơ mà. Vẫn còn bộ này đấy. Chị đã nói với em rồi. Bộ này vô cùng quan trọng. Bây giờ tính sao đây? Chị giao cho em những gì, em đều làm xong cả rồi. Em vẫn còn lưu lại file mềm trong máy, chưa chuyển đi hết. Chị xem lại đi. Cũng giỏi thật nhỉ. Cái sếp cứ như là chém trả như thế. Công việc làm không tốt là còn không nhận. Đúng là dân tộc. Cả phòng ngước lên nhìn. Trường phòng của họ hôm nay làm sao thế? Chị Mai này, em không biết là chị có ác cảm gì với em hay không. Nhưng mà chị à, em là dân tộc. Thế chị là gì? Thế người kênh không phải là dân tộc à? Cô Thu Mai chỉ thẳng tay vào mặt của Linh Đan. Một tuần qua cô cũng cảm thấy mình bị chèn ép, nhưng mà vẫn trong mức giới hạn chịu đựng được. Đến hôm nay chị ta lôi cả dân với tộc ra mà nói cô như vậy. Cô người Mông đấy thì sao? Người vùng cao đấy thì sao chứ? Không ai có quyền coi thường hay khinh rẻ người khác như vậy. Chị bỏ tay xuống đi. Em làm sai, em chịu trách nhiệm. Đằng này, chị không đưa cho em, bây giờ lại bảo em chịu trách nhiệm là sao thế? Cô giỏi lắm. Được, tôi báo cáo lên lãnh đạo, xem cô thế nào đây. Vừa mới vào làm, định treo lên đầu người khác á? Thu Mai bước đi, rồi gõ mảnh gót giày xuống nền nhà, vang lên tiếng kêu cộc cộc. Cô đang định nói theo thì Thu kéo tay lại. Thôi bỏ đi, cãi nhau với bà ấy chỉ thiệt thân thôi. Nhưng mà em cũng biết tức chứ chị. Cả tuần qua, hôm nào cũng giao việc cho em đến tận khuya. Em biết em là nhân viên mới, vậy nên đã cố gắng hoàn thành. Em không hề kêu ca gì cả. Đằng này, không giao cho em làm thì lại đổ lên đầu em. Em không chịu được. Thu nhìn cô rồi an ủi. Thu thích cái tính của Linh Đan. Ngoan, lễ phép. Nói hiền thì không phải, nhưng mà hiền với những người đáng hiền. Còn nếu như bị bắt nạt, bị oan ức, cô cũng bật lại như lò sói. Người như vậy làm bạn mới đáng. còn cứ ngọt như mía lùi thì có ngày chết ruồi không hay. Một lúc sau đó thì Linh Đan bị triệu tập sang phòng giám đốc kinh doanh. Thu nhắc nhở cô. Bình tĩnh em nhé. Phan nhìn cô xót xa. Giám đốc kinh doanh là ô dù của trưởng phòng đấy. Em cẩn thận đấy nhé. Chị Duyên lại thêm vào. Cẩn thận cái mồm ông đấy. Lại chết cả lũ. Chiều Quanh nắm tay giơ lên cổ vũ. Cố lên nhé. Chị mới làm cùng nhau có một tuần. Cô cũng chưa hiểu hết được tính cách của từng người trong phòng. Thế nhưng mà cô cảm thấy phòng này không được đoàn kết cho lắm. Cứ kiểu như mạnh ai người ấy lo. Chỉ có chị Thu và chị Quỳnh còn giúp đỡ cô một chút. Còn lại thì không ai dám nói gì hay giúp gì cả. Linh đang đi sang phòng của Kim Ngọc thì đã nhìn thấy Thu Mai ở đó. Đấy, có gì thì cô trình bày với giám đốc đi. Thu Mai hất hàm nói với cô. Em không có gì để nói cả. Chị chưa hề phân công cho em việc làm bộ hồ sơ đó. Vậy thì nó vẫn chưa được làm thôi. Cô! Thu Mai tức giận. Thu Mai! Lúc này thì Kim Ngọc nhẹ giọng quát, rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Linh Đan. Linh Đan, em nói chị nghe xem. Thưa chị, em có thói quen rất hay ghi chép. Trong tuần qua thì em nhận những hồ sơ gì từ chị Mai, em đều ghi ra. Làm được xong những bộ nào, em cũng đánh dấu lại. Và vẫn còn lưu lại trong file mềm, chưa chuyển xuống phòng lưu trữ. Tuy nhiên, cả file mềm của em và phần em ghi chú không có bộ hồ sơ này. Thì làm sao mà em đã làm được à? Tôi đã giao cho cô rồi. Cô không hoàn thành, lại còn phủi bỏ trách nhiệm như vậy sao? Thu Mai vẫn cứ gân cổ lên tranh giành như thế. Tiếng cửa phòng bỗng nhiên vang lên. Kim Ngọc lên tiếng. Mời vào. Là Sơn. Anh đi vào rồi nhìn ba người. Cảm giác hình như có chuyện gì đó không ổn. Nhất là khi nhìn vào mặt của Thu Mai. Hình như cô ta đang rất tức tối. Bộ hồ sơ chiều nay, Ngọc và sếp Tẩm đi gặp khách hàng, đã xong chưa? Không thấy phòng kinh doanh chuyển lên. Anh phải xuống tận đây đấy. Nhân viên phòng em đã không làm, lại còn phủi trách nhiệm đấy. Thu Mai được đà diễn tiếp. Sơn nhìn ba người rồi hỏi. Là sao thế? Chị Mai, dù hôm nay em có phải bước chân ra khỏi đây, em cũng không phủi bỏ trách nhiệm cho ai cả. Mai vẫn cứ lớn giọng. Thế tại sao cô còn không dám nhận? Chị không hề đưa cho em, thì làm sao mà em nhận được? Kim Ngọc hòa giải. Thôi được rồi, bây giờ không phải là lúc mọi người tranh cãi nhau đâu. Sơn hỏi lại. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thu Mai lanh chanh kể lại chuyện, còn Linh Đan thì vẫn thản nhiên. Tất nhiên là cô không làm thì cô sẽ không nhận. Cô sẽ đấu tranh cho đến cùng. Thôi được rồi, bây giờ thì mọi người theo tôi lên phòng của sếp tổng. Mọi người có biết là buổi hẹn hôm nay vô cùng quan trọng không? Vậy mà còn đứng ở đây cãi nhau như vậy. Là lỗi tại em. Quản lý nhân viên chưa tốt. Để em bảo ban lại. Anh đừng kinh động đến sếp tổng anh nhé. Kim Ngọc vội vàng nhận trách nhiệm. Muốn tốt cho tất cả, đi theo anh đi. Sơn nói rồi đi ngay. Ba người theo Sơn lên phòng sếp tổng. Phong nhìn từng người với con mắt dò xét. Chuyện gì vậy? Dạ, là lỗi tại em. Quản lý nhân viên chưa tốt à? Kim Ngọc trình bày. Dạ, không phải bởi chị Ngọc đâu. Là do em mà. Thu Mai cúi mặt ra điều nhận lỗi thay cho sếp mình. Đúng lúc này thì Linh Đan lên tiếng. Như vậy sao? Thế thì tại sao ở dưới phòng chị Ngọc, chị lại khăng khăng là em làm? Lên đây thay đổi thái độ như vậy chị Mai. Linh Đan nhìn Thu Mai, bao nhiêu uất ức trong lòng muốn bung ra hết. Nhưng mà dù gì cũng phải nể mặt sếp, nên cô cũng nhỏ nhẹ nói theo Thu Mai. Thu Mai lại gân cổ lên rồi nói. Tức không phải là tại cô phủi bỏ trách nhiệm sao? Tôi là trưởng phòng, cũng bị kéo theo đấy. Đây là chỗ cho các cô cãi nhau sao? Phong ngồi tựa lưng vào ghế làm việc. Anh nhìn từng người, khuôn mặt thì lạnh tanh, khiến cho người ta cảm giác muốn nổi da gà. Anh buông một câu, tất cả im lặng. Sơn lên tiếng. Bộ hồ sơ xếp cần chiều nay, đã giao cho phòng kinh doanh bất động sản. Bây giờ thì vẫn chưa hoàn thành, và lại không ai chịu nhận lỗi về mình cả. Phong hỏi, ai chịu trách nhiệm làm? Thu Mai trả lời, em đã giao cho Linh Đan làm. Vẫn là Phong hỏi tiếp, thế tại sao không làm? Em không được sao? Thì làm sao mà làm được à? Thu Mai nhìn Linh Đan rồi nói, đã đến nước này rồi thì mà cô vẫn còn chối cãi sao? Em đã nói với chị rồi, cho dù hôm nay em có phải bước ra khỏi đây, em không sai, em không nhận đâu. Linh Đan thì vẫn chắc như đinh đóng cột, vẫn biết đi làm thì phải chịu nhịn nhục. Thế nhưng mà cái gì đáng nhìn thì nhìn, còn nếu như bị đổ oan như vậy, nhìn một lần sẽ có lần sau, mà họ sẽ được đà, lấn lướt. Và lại làm việc trong một môi trường không có đúng sai như thế này, thì cũng không có gì để tiếc cả. Trước mặt sếp tổng, cô vẫn không chịu nhận á? Thu Mai rất tức tối, thế nhưng mà trước mặt sếp cô ta vẫn kiềm chế bản thân, không bộc lộ thái quá. Nếu như không, sẽ không có lợi cho bản thân mình. Sơn hỏi Thu Mai, cô giao cho Linh Đan làm khi nào thế? Hôm thứ Bảy ạ. Em đã căn dặn rõ ràng là chị Ngọc sẽ cần vào hôm nay. Phong nói, thôi được rồi, tôi đổi lịch hẹn rồi, sẽ gặp vào lúc 5:30. Trước 4:30, cô Đan phải có bộ hồ sơ đầy đủ mang lên cho tôi. Mọi người về phòng đi. Nhưng mà thưa sếp. Linh Đan vừa lên tiếng thì Phong đưa tay phẩy phẩy ra hiệu mọi người ra về. Sơn nhắc nhở cô, em về làm đi cho kịp. Ra khỏi phòng của sếp tổng, Thu Mai đắc chí nói bừng quờ, quả thì cũng chỉ là quả thôi, không thể nào biến thành công được đâu. Linh Đan chẳng buồn đáp lại, cô đi nhanh về phòng để làm cho xong công việc của mình. Thu Mai và Kim Ngọc đi sau. Ngọc bảo Mai vào phòng của mình, rồi sau đó Ngọc nói, em chơi nó sao? Sao à? Chị nói gì cơ? Thôi, em bỏ cái trò trẻ con đó đi. Chị còn là gì em nữa? Thế chị không thấy nó ngứa mắt sao? Em không hiểu vì sao sếp tổng tuyển nó vào ấy. Lại còn liếc mắt đưa tình, cười cười nói với anh Sơn nữa. Em phải công tư phân minh một chút. 26 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu. Nhưng mà em cũng vì chị thôi. Cứ nghĩ đến thì tức không chịu được ấy. Bỗng nhiên lòi đâu ra con dân tộc vùng cao, đã như thế lại còn không có bố nữa. Em nghe ai nói mà nói năng linh tinh như vậy? Thì em quen với cái chị bên nhân sự, chế bảo hồ sơ của nó không có tên bố, mà nó là người dân tộc Mông đấy. Dân tộc thì dân tộc, nhưng mà người ta có năng lực là được. Kìa chị, lại còn bênh nó nữa. Chị không bênh, nhưng mà em làm việc phải suy nghĩ. Nếu như hôm nay mang bộ hồ sơ không hoàn chỉnh ấy đi gặp khách hàng, em có biết tổn thất gây ra là bao nhiêu không? Bố chị với chú của em có hợp sức lại cũng không thể nào cứu nổi em đâu. Em phải hiểu cách làm việc của Phong là thế nào chứ. Dạ vâng à, em biết rồi. Được rồi, lần sau rút kinh nghiệm, làm gì cũng phải tính toán trước sau. Dạ vâng ạ, em về làm việc đây. Trong phòng làm việc của sếp tổng, Sơn báo cáo tình hình. Đúng như cậu dự đoán đấy. Cậu gửi vào mail của phòng kinh doanh lúc nào thế? Tôi gửi lúc 9 giờ tối thứ Bảy. Hôm đó Linh Đan về lúc 8:45. Cứ thu thập đủ chứng cứ. Tôi không muốn có nhân viên luôn bày trò sau lưng tôi như vậy. Sơn hỏi tiếp, vậy còn chú cô ta thì sao? Thu thập đủ bằng chứng, các cổ đông khác sẽ vì đồng tiền của họ thôi. Nhưng mà cậu làm như vậy có ổn không? Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản, thì lại có đến 85% trong số đó là do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra. Ừ, tôi đã đặt sẵn nhà hàng cho buổi hẹn chiều tối nay rồi đấy. Tôi sẽ đi cùng với Linh Đan và Kim Ngọc. Hôm nay cho cậu xả hơi đấy. Cảm ơn sếp. Là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, Phong luôn ý thức được tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là con người. Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi và người khác là biết cách dùng người. Mà cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm của nhân viên. Điều quan trọng hơn là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ thì mới có lợi cho doanh nghiệp. Còn với những nhân viên luôn hãm hại, chèn ép người khác, cần phải thanh lọc, không hối tiếc, dù có giỏi đến đâu. Thu Mai về phòng, lại tiếp tục giao cho Linh Đan một xấp hồ sơ nữa. Linh Đan nhìn xấp hồ sơ ngao ngán, thế nhưng lại nhẹ nhàng chỉ vào bộ hồ sơ trên bàn của cô rồi nói. Trước 4 giờ 30 phút, em phải nộp bộ này cho sếp tổng. Sau đó, cùng với chị Ngọc và sếp tổng đi gặp khách hàng chị à. Thế thì đành phải để đến ngày mai thôi. Ai cho phép cô đi? Dạ thưa là trưởng phòng, anh Sơn vừa gọi điện cho em. Bây giờ thì cũng hết giờ làm việc. Em cần xin phép chị nữa không à? Đã thích khiêu chiến với cô á, cô sẽ chơi đến cùng. Cùng lắm thì nghỉ việc. Dù gì thì cô cũng đang là nhân viên thử việc thôi. Thu Mai không nói gì, tức tối đi vào phòng, đóng rầm cửa lại. Cả phòng được fan hài lòng quá. Đúng là vỏ quýt dài có móng tay nhọn. Trước đây thì mọi người vì miếng cơm của mình luôn bị chèn ép. Từ ngày có Linh Đan thì mục tiêu chỉ nhắm vào cô, nên mọi người có một chút dễ chịu. Cũng thương cho cô gái nhỏ bé đó, nhưng mà chỉ dám để trong lòng. Bây giờ thì cô ấy quyết liệt, ăn miếng trả miếng, coi như cũng có người trả thù thay cho họ. 4 giờ chiều thì cô mang hồ sơ lên phòng của sếp tổng. Sơn đang trao đổi gì đó với anh. Nhìn thấy cô lên thì hai người tạm dừng lại. Anh xem qua và cảm thấy khá hài lòng với cách mà cô đã làm. Tí nữa gặp khách thì cô sẽ thuyết trình bộ hồ sơ này. Em chưa có kỹ năng giao tiếp với khách à? Thì cho cô đi để học hỏi đấy. Có tôi rồi. Sếp à, cho em góp ý một chút được không ạ? Về bộ hồ sơ này à? Được rồi, cô nói đi. Em mới vào làm, chưa có kinh nghiệm cho lắm. Nhưng mà em chỉ thấy có đôi chút không ổn lắm. Phong nhìn cô gật gật đầu. Cô gái này biết khai thác những thế mạnh thì sẽ là một nhân viên giỏi đây. Thích ứng rất nhanh với công việc, mặc dù không được học về chuyên ngành kinh doanh. Được Phong ra hiểu nói tiếp, cô lại tiếp tục. Tòa cao ốc này được thiết kế cực kỳ sang trọng, nhưng mà lại dùng một số vật liệu không tốt. Đây à, sếp xem theo bản thiết kế này, rồi sang bên đây là giá thành của từng hạng mục. Ở đây điện thì đi ngầm, trong khi đó dùng loại hàng này thì làm sao mà đảm bảo chất lượng. Rồi còn đây nữa, 5 tầng dưới dùng làm nơi kinh doanh thì đồ dùng lại toàn loại cao cấp. Nhưng mà tại sao nhà ở thì lại dùng các loại đồ chỉ bằng một nửa các tầng dưới như vậy? Sao cô nhìn ra vấn đề này thế? Em mới làm việc 1 tuần, thế nhưng mà toàn bộ hồ sơ chị Mai đưa em làm, em đều xem rất kỹ. Nếu như em chỉ làm cho xong việc thì em sẽ không hôm nào cũng về muộn như thế. Em luôn so sánh giữa các công trình với nhau, từng chi tiết nhỏ nhất. Theo ý cô thì làm thế nào? Chúng ta giới thiệu, đây là tòa cao ốc bậc nhất của thành phố, với thiết kế sang trọng và tiện nghi đầy đủ. Thế nhưng mà khi khách hàng phát hiện ra đồ dùng trong gia đình mình không đúng như trong quảng cáo, thì họ sẽ cảm thấy thế nào đây? Phong không nói gì cả, ngồi lặng thinh, nghe cô nói tiếp. Và nhà đầu tư hôm nay chúng ta gặp, họ chỉ quan tâm đến khi bỏ tiền vào đầu tư, lợi nhuận được chia như thế nào. Vậy thì bộ hồ sơ này không vấn đề gì cả. Bởi vì chúng ta lỗ hay lãi, không liên quan đến họ. Họ chỉ biết khi đi vào hoạt động, chúng ta phải chia đúng lợi nhuận đã ký kết. Nhưng mà nếu như họ làm ăn uy tín, thì em nghĩ là họ cũng sẽ nhìn ra vấn đề này. Tốt. Sơn nói thêm vào. Sếp à, Linh Đan được đào tạo tốt, sẽ trở thành nhân viên xuất sắc đấy. Cô tranh thủ đọc qua bộ hồ sơ này đi. Có gì không hiểu, hỏi Sơn nhé. Lúc này thì cô cầm bộ hồ sơ mới trên tay. Thế không phải là nó giống hệt như bộ hồ sơ cô làm sao? Cô nhìn Sơn. Cái này là... Em cứ đọc qua đi. Tí nữa sẽ làm việc theo bộ này. Thế sao... Là để cho em làm bộ kia à? Có nguyên nhân hết đấy. Rồi thì em sẽ hiểu thôi. Cô đọc qua vài chỗ không hiểu thật. Sơn nói tỉ mỉ, một cách dễ hiểu nhất cho cô. Cô cảm thấy làm việc cùng với sếp Tổng và Sơn dễ dàng hơn rất nhiều so với trưởng phòng Thu Mai. Hướng dẫn cho cô rồi Sơn ra về trước. Còn anh đi tắm, bảo cô ngồi đợi. Bây giờ có thời gian cô mới ngồi nhìn. Căn phòng của sếp Tổng thật là to. Nhưng màu chủ yếu của căn phòng là gam màu xám, thể hiện cho tính cách chủ nhân của nó, luôn điềm đạm, bình tĩnh. Một phần thì trong phòng làm việc có một phòng nữa, chắc là phòng ngủ, để anh có thể tranh thủ chợp mắt. Cô đang mải mê ngắm nhìn căn phòng thì có tiếng gõ cửa. Sau đó thì là Kim Ngọc bước vào. Cô cười và chào Kim Ngọc. Chào chị ạ. Thấy có mỗi mình Linh Đan đang ngồi ở bàn tiếp khách, Ngọc hỏi. Có mỗi mình cô sao? Anh Phong đâu? Dạ, anh ấy trong phòng kia, bảo em ngồi đợi. Cô vừa nói xong thì cửa phòng cũng mở ra. Anh đi ra, một thân quần nâu, áo vest màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Tóc của anh vừa gội, chưa lau khô, vẫn còn điểm vài giọt nước nhỏ long lanh trên mái tóc đen nhánh. Tôi nên đeo cà vạt màu gì nhỉ? Anh hỏi cô một cách tự nhiên, không để ý rằng Kim Ngọc đang ngồi đó. Nghe anh hỏi như thế thì Kim Ngọc quay lại. Để em chọn cho. Cô nhìn theo im lặng. Kim Ngọc nhanh chân đến chỗ của anh, chọn một cái cà vạt kẻ caro màu xám. Cái này hợp đấy anh, để em đeo cho nhé. Anh tự làm được. Chuẩn bị rồi đi thôi. Anh lấy cà vạt từ tay Kim Ngọc rồi tự đeo lấy. Sau đó thì ba người cùng nhau rời đi. Anh tự lái xe. Kim Ngọc ngồi bên ghế bên cạnh anh, còn cô ngồi hàng ghế đằng sau. Trong xe thì Kim Ngọc nói chuyện với anh rất nhiều, còn anh chỉ ở mờ cho qua. Anh tập trung lái xe, thi thoảng thì lại liếc nhìn gương chiếu hậu. Nhìn thấy anh cứ ậm ừ, Kim Ngọc chuyển hướng sang Linh Đan. Linh Đan này, nhà em ở đâu thế? Từ hôm vào làm việc thì chị em cũng chưa có thời gian tìm hiểu nhau. Dạ, nhà em ở Đồng Văn à? Hà Giang đấy chị. Vậy á? Trên ấy thì toàn là dân... trên ấy đẹp lắm, có phải không? Dạ vâng ạ. Rất đẹp, và đều là người dân tộc. Em là dân tộc Mông, và dân tộc của em là 154 dân tộc của Việt Nam chị ạ. Cô biết ý Ngọc đang định nói điều gì. Đã thế, cô nói thẳng luôn, sợ gì chứ? Thế nhà anh em có đông không? Có mỗi mình em thôi. Chị thấy ở trên tivi người ta hay bảo dân tộc hay sinh nhiều lắm cơ mà. Nghe câu hỏi đó cô nhếch mép cười. Thế này gọi là quan tâm cô sao? Phải nói là đang soi mói thì đúng hơn. Cô trả lời cho khỏi hỏi nữa nhé. Dạ vâng. Bố em mất từ khi em còn trong bụng mẹ. Rồi thì mẹ em ở như vậy nuôi em cho đến bây giờ. Thế á? Cô ngồi im không nói gì cả. Kim Ngọc cũng không hỏi nữa. Trong xe thì bầu không khí im lặng bao trùm. Chỉ có anh là thi thoảng liếc gương mặt của cô xem sắc mặt thế nào. Nhưng mà cô đây đâu phải lần đầu đối mặt với việc này. Ngày còn đi học thì cũng bị đào bới mái, thành ra cũng quen. Khi vừa mới xuống Hà Nội đi học, cô cũng đã chịu đựng sự soi mói của bạn bè. Nhưng mà càng nhìn càng bị lấn tới. Thế nên cô bật lại cũng không nể nang gì cả. Xe dừng lại ở một khách sạn sang trọng trung tâm thành phố. Khi ba người đi vào cửa thì cũng gặp ngay vị khách đặc biệt. Đối tác lần này của tập đoàn là một công ty của Nhật, và người trực tiếp làm việc tên là Toshiro. Phong và Toshiro chào nhau bằng tiếng Nhật. Cô ngạc nhiên. Vậy là anh biết cả tiếng Nhật á? Họ nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết. Rồi thì anh quay sang giới thiệu bằng tiếng Anh. Đây là giám đốc kinh doanh, tên là Kim Ngọc. Còn đây là Linh Đan, nhân viên phòng kinh doanh bất động sản của công ty tôi. Chào Kim Ngọc và Linh Đan, hai bông hoa của tập đoàn ABJ. Tôi tên là Toshiro. Toshiro hóm hình, đưa tay ra bắt tay, vừa chào vừa trêu hai chị em. Anh ta chắc tầm bằng tuổi của sếp, đúng chuẩn trai Nhật. Chào anh. Kim Ngọc và Linh Đan lần lượt chào lại. Công việc được bàn bạc một cách thuận lợi. Cô rất vui vì hợp đồng đầu tiên được suôn sẻ đến như vậy. Toshiro cũng rất vui tính nên không có gì là căng thẳng. Cô thuyết trình tất cả. Toshiro hỏi gì, cô đều đáp trôi chảy. Hợp đồng được ký kết ngay sau đó. Công việc thuận lợi, họ cùng với nhau dùng cơm. Phong và Toshiro ngồi một bên, cô và Kim Ngọc ngồi một bên. Bốn người cùng nhau cùng ly chúc mừng hợp tác tốt đẹp. Toshiro khen Phong. Cậu có hai nhân viên vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc đấy. Phong cười rồi đáp lại. Cậu quá khen. Bên cậu cũng rất nhiều người giỏi đấy. Kim Ngọc gấp thức ăn vào bát cho Phong rồi nhẹ nhàng nói. Anh ăn đi. Không cứ uống vào lại đau dạ dày đấy. Toshiro nói với Phong. Hai người quan tâm nhau thế? Kim Ngọc nhẹ nhàng trả lời. Em cũng là lo cho sức khỏe của sếp em thôi à. Đúng là thiên kim tiểu thư. Ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự. Phong không nói gì cả. Nhìn sang Linh Đan. Toshiro bắt gặp ánh mắt của Phong nhìn Linh Đan. Lúc này thì Toshiro nói với Linh Đan. Em ăn đi. Không phải ngại đâu. Dạ vâng ạ. Trong bữa cơm thì Kim Ngọc luôn tỏ ra rất quan tâm đến Phong. Anh thì lại cứ hời hợt, muốn quan tâm đến một người, nhưng vẫn cảm thấy ngại. May mà có Toshiro, nên không khí cũng sôi nổi hơn. Ăn xong thì Toshiro ngỏ ý muốn đưa một trong hai người đẹp về. Kim Ngọc như mở cờ trong bụng rồi nói. Vậy thì phiền anh Toshiro đưa Linh Đan về hộ em và anh Phong nhé. Toshiro hỏi Linh Đan. Thế anh có vinh dự được đưa em về không? Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà bạn em đến đón rồi à? Cô vừa nói vừa chỉ ra cửa khách sạn. Phương đứng ở đó đợi cô được một lúc. Vừa lúc đi không khí không mấy thoải mái. Và cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi việc yêu đương của sếp tổng. Nên đã nhắn tin cho Phương đến đón. Cô chào mọi người rồi ra về trước. Phong ra lấy xe rồi đưa Kim Ngọc về. Trên đường đi thì Ngọc bảo đau đầu bởi vì uống nhiều rượu. Hôm nay thì Ngọc mặc chiếc váy ôm sát, khoe ba vòng đẫy đà, cổ chữ V khoát sâu, hơi ngả ra chiếc ghế đằng sau. Ngọc nằm thả người xuống ghế, nhìn vào cái cổ hơi hở một chút, đôi gò bồng đào quyến rũ. Chân váy xẻ tà một bên ngang đùi, lộ ra cặp đùi thẳng tắp trắng nón nà. Phương và Linh Đan đi ăn chân gà nướng. Hai người rủ nhau chơi trò chơi quen thuộc. Phương hỏi. Có thi không? Ok. Vẫn luật cũ. Ai thua trả tiền nhé. Ok thôi. Thế rồi thì mỗi người một tay cầm một chiếc chân gà lên ăn. Chỉ được dùng một tay. Tay còn lại cầm đũa. Tranh nhau xem ai gấp được trước. Người này gấp thì người kia phá. Người kia gấp thì người này phá. Hai cô cười ngả nghiêng. Rộn ràng cả một góc nhỏ của quán ăn vỉa hè. Trên xe thì Phong tập trung lái xe, không hề để ý đến người bên cạnh. Xe dừng lại đèn đỏ ở một ngã tư. Rồi thì anh vô tình nhìn thấy cô gái vừa ăn vừa cười. Một bên má thì phồng lên nhai đồ ăn. Thế mà trông vẫn đáng yêu như vậy. Anh cứ mãi mê nhìn không hề để ý đèn đã chuyển sang xanh từ bao giờ. Cho đến khi xe phía sau bấm còi inh ỏi thì anh mới cho xe đi tiếp. Phong cứ nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy thì lại khẽ mỉm cười. Phải nói là anh cười rất đẹp. Nụ cười của anh làm điêu đứng bao nhiêu nhân viên nữ của tập đoàn. Thế nhưng mà anh lại tiết kiệm nụ cười ấy một cách triệt để. Kim Ngọc đang ngủ mơ màng. Cô ta bị giật mình bởi tiếng còi xe. Thế nhưng mà vẫn cứ nằm im như đang ngủ. Khẽ liếc mắt, nhìn sang Phong. Thấy nụ cười của anh chớm nở trên môi. Bình thường thì không mấy khi nhìn thấy anh cười. Thế nhưng mà hôm nay tự dưng anh cứ tủm tỉm cười một mình mãi như vậy. Thế không nhé, đi với cô, anh lại vui như vậy sao? Gia đình Kim Ngọc sống ở ngoài thành, nên một mình cô ở trong thành phố để tiện cho việc đi làm. Để xem từ thái độ của Phong thế nào. Về đến chung cư nơi Ngọc đang sống, Ngọc thì vẫn giả vờ như đang ngủ. Phong gọi. Ngọc dậy đi, đến nơi rồi đấy. Phong khẽ gọi Ngọc như vậy, Ngọc thì vẫn nằm im. Phong xuống xe đi vòng sang bên mở cửa. Đến nơi rồi, dậy đi Ngọc. Lúc này thì Ngọc từ từ mở mắt, một tay cho lên bóp trán. Đến rồi anh, em đau đầu quá. Đến rồi, em xuống đi. Trái với mong muốn của Ngọc, Phong đứng đút tay vào túi quần hờ hững, nhìn Ngọc bước xuống xe. Ngọc loạng choạng như muốn ngã, rồi sau đó nhanh tay vịn cửa xe, đứng tựa người vào xe. Em không đi nổi mất ý. Em chóng mặt quá, lại còn đau đầu nữa. Phong nhìn Ngọc, hôm nay uống không nhiều, sao có thể say như vậy? Mọi khi đi tiếp khách cô ấy uống rất tốt. Thế em không tự đi lên nhà được sao? Ngọc không nói gì cả. Anh cười không phải vì mình sao? Thế sao lại cười như thế? Thật đúng là hiếm khi nhìn thấy anh cười. Nụ cười ấy không dành cho mình á. Ngọc buông tay ra khỏi cửa xe, bước về phía trước. Đi được vài bước, chân nò đã chân kia. Đến gần một bồn cây bóng mát, cô ta vịn một tay vào thân cây rồi nôn thốc nôn tháo. Phong thấy dường như Ngọc say thật. Dù không hề có tình cảm nam nữ, nhưng mà dù sao cũng là đồng nghiệp, không thể nào để cô ấy một mình như vậy. Phong đóng cửa xe rồi đi đến cạnh Ngọc. Để anh dìu em lên nhà nhé. Tựa vào Phong, Ngọc cảm thấy tim của mình đập thổn thức. Ngọc chờ đợi vòng tay của anh không biết bao nhiêu lâu. Ngọc thích anh từ năm 19 tuổi, còn anh 20. Lần đầu tiên đó gặp anh trong buổi tiệc cuối năm của tập đoàn. Khi ấy thì Ngọc theo bố đến, còn anh thì theo ông ngoại đến. Sau bữa tiệc ấy, anh đi du học 5 năm. Một năm sau thì Ngọc cũng đi du học. Anh về tiếp quản tập đoàn được một năm, thì Ngọc cũng trở về, rồi ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Đến nay đã được 2 năm. Và cũng là 2 năm mà Ngọc công khai theo đuổi anh. Anh cứ hờ hững. Anh trả lời thẳng với Ngọc là anh chỉ coi cô như em gái. Còn Ngọc thì luôn tin rằng một ngày mà anh chưa có bạn gái là một ngày mà cô vẫn còn cơ hội. Một ngày 24 tiếng, anh dành cho công việc đến 20 tiếng. Anh chỉ biết công việc và công việc, và không có một tai tiếng nào ở bên ngoài với ai cả. Nhân viên tập đoàn có người còn bảo, hay là anh không thích con gái. Lên đến căn hộ của mình, Kim Ngọc lấy chìa khóa, tra mãi vào ổ khóa mà vẫn không được. Để đấy, anh mở cho. Phong lấy chìa khóa từ tay của Ngọc, cửa mở ra. Anh dìu Ngọc vào sofa ngồi. Nhà em có thuốc giải rượu không? Có ở tủ thuốc, gần tủ bát đấy. Anh lấy thuốc giải rượu, pha cho Ngọc, sau đó mang ra cho cô uống. Ngọc uống xong thì anh lại mang cốc đi rửa, rồi cất vào chỗ cũ. Nhìn anh đúng là thật biết cách chăm sóc người khác. Giá mà trong trái tim anh có một lối nhỏ cho bước chân của Ngọc đi vào, thì cô sẽ hạnh phúc biết bao. Em nghỉ đi, anh về đây. Anh cũng muộn rồi đấy, em nghỉ ngơi đi nhé. Nói rồi thì Phong đi thẳng ra cửa, đóng cửa lại rồi đi về. Ngọc đứng nhìn theo bóng của Phong đi khuất sau cánh cửa. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thế. Trái tim của anh làm bằng gì mà không hiểu được tấm lòng của cô. Theo đuổi một người không thích mình là đúng hay sai? Ở quán vỉa hè, Linh Đan nhìn Phương cười vui vẻ. Ôi, no thật đấy. Phương trêu cô. Thế mà mang tiếng để ăn khách sạn sang trọng cơ đấy. Chỉ là công việc thôi. Cũng phải giữ ý chứ. Ngồi ăn cứ như là ngồi với cậu thế này, khách người ta chạy mất dép ấy. Thế để tớ đưa cậu về nhé. Thôi không cần đâu. Tớ đi xe buýt. Cậu cứ về đi. Đưa tớ về rồi cậu về đến nhà thì nửa đêm ấy. Phong về. Anh quay lại quán vỉa hè ban nãy. Linh Đan đã ngồi. Quán vẫn còn đấy, nhưng mà người thì không thấy đâu cả. Chắc là cô ấy đã về. Đến giờ thì anh cũng không biết cô trọ ở đâu. Lang thang qua vài tuyến phố, anh đi về nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Linh Đan thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, tay cầm điện thoại nhắn tin với Phương. Linh Đan nhắn: về đến nhà chưa? Phương đáp lại: vừa tắm xong đây, chuẩn bị lên giường. Thế còn cậu thì sao? Tớ vừa lên giường. Hôm nay ăn ngon nhỉ? Thế ăn khách sạn lại không ngon á? Linh Đan cười. Và Phương cũng cười. Thôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon nhé. Ừ. Thế ngủ ngon nhé. Và mơ thấy vài anh chàng đập trai nhé. Tắt điện thoại, Linh Đan mỉm cười. Có con bạn thân thật là đáng yêu. Đang lim dim ngủ, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Là ai lại nhắn cho cô vào giờ này chứ? Thế không phải đã chào Phương đi ngủ rồi sao? Nàng ta lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây? Lúc này nhìn vào điện thoại, cô thấy một tin nhắn. Hôm nay cô làm rất tốt. Ủa? Là sếp tổng á? Cô dụi mắt tỉnh cả ngủ. cô lịch sự nhắn lại. Cảm ơn sếp. Nhờ có sếp và anh Sơn giúp đỡ em ạ. Cô về đến nhà chưa? Em đi ngủ rồi ạ. Thế tôi đã làm cô mất ngủ á? Dạ không ạ. Em chỉ là mới bắt đầu đi ngủ thôi. Vậy cô ngủ ngon. Vâng ạ, sếp ngủ ngon. Bỏ điện thoại sang một bên, Linh Đan ôm con gấu bông yêu quý vào lòng. Cô không hiểu anh sếp này thế nào nữa. Lúc ngồi thuyết trình với Toshiro, anh cứ luôn nhìn cô. Đôi mắt của anh như muốn cổ vũ cô rất nhiều. Nhìn anh thì cô có lúc quên cả mình đang nói gì. Anh lại nhếch mép cười rồi gật đầu cho cô nói tiếp. Lúc đó cô cảm thấy lòng mình xao xuyến. Cảm giác đó cô chưa từng có với bất kỳ một người nào. Gạt bỏ đi mọi suy nghĩ trong lòng, việc ngủ vẫn là quan trọng hơn. Phải ngủ để lấy sức chiến đấu với chị Thu Mai nữa chứ. Cứ như vậy thì cô chìm vào giấc ngủ, không biết rằng một người nào đó đang ôm điện thoại cười một mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Phòng kinh doanh bất động sản họp nhanh, thông báo việc hợp đồng ký kết với Nhật đã tiến hành thuận lợi. Linh Đan được thưởng nóng bởi vì lập công đầu. Chị Quỳnh ôm cô vỗ vai. Chúc mừng em gái nhé. Chị Thu cười vui vẻ với cô. Em làm tốt lắm. Phan nói. Hôm nay phải khao đấy nhé, Linh Đan. Hai anh nhất trí với ý kiến của anh Phan. Tường và Kiên đệm theo. Thế các anh gọi anh Cường và anh Hiếu nhé. Linh Đan vui vẻ đồng ý. Anh Cường và Hiếu là nhân viên thị trường, nên đi suốt không mấy khi ở phòng. Ba anh chàng đẹp trai của phòng đồng thanh đáp lại, nhất trí. Chị Duyên thì bĩu môi. Mới có ký được cái hợp đồng thôi, cũng xôn xôn cả lên ấy. Chị không đi thì bọn em đi. Thì chị cứ làm giỏi nha em Đan đi. Phan đứng ra lên tiếng. Chúng ta làm chung một phòng, có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu, được không ạ? Nên các anh chị đừng với em mà nói nhau nữa. Linh Đan bắt đầu cảm thấy có vẻ không ổn, nên đã lên tiếng. Chỉ có trưởng phòng Thu Mai hôm nay yên lặng là thường. Cô biết là mọi người trong phòng không phải không muốn giúp đỡ lẫn nhau, mà là do trưởng phòng. Chị ấy hay ghen ghét, nên không thích ai giúp đỡ ai. Làm trong môi trường như thế này, thật đúng là mệt mỏi. Nếu như cô được nhận vào làm thì nhất định sẽ tạo lại môi trường thân thiện trong phòng này. Quyết định xong xuôi, ai về việc của người nấy. Đến giờ chuẩn bị đi ăn trưa thì Thu tự dưng lại đau bụng. Cả phòng nháo nhào cả lên. Chị Quỳnh và Linh Đan vội vàng gọi taxi cho Thu vào viện. Bác sĩ bảo rằng Thu có dấu hiệu muốn sinh nên phải nhập viện. Làm thủ tục cho Thu, đợi chồng và gia đình Thu đến, hai chị em mới về công ty thì đã sang giờ làm việc buổi chiều. Qua quán cơm gần cổng công ty, chị Quỳnh bảo với cô. Vào ăn tạm gì đi, bây giờ lên công ty cũng không còn đồ ăn nữa. Dạ vâng ạ. Linh Đan này. Vâng ạ. Gì vậy chị? Thực ra thì bọn chị không phải là không muốn giúp đỡ em, nhưng mà chị Quỳnh, em hiểu mà. Em rất cảm ơn chị và chị Thu giúp đỡ em trong thời gian qua. Em làm rất tốt, chị rất quý em. Về đến phòng thì đã quá giờ làm buổi chiều nửa tiếng, Thu Mai lại lên giọng hoạch hoẻ. Được sếp khen có khác nhỉ? Đi đâu làm gì, cũng không cần báo cáo với ai nữa. Chị và Linh Đan đưa Thu lên bệnh viện, cũng phải đợi người nhà của em ấy đến thì mới về được chứ. Em không nói chị. Thế em nói ai? Cả cái công ty. Ai không biết là Thu phải đi viện? Thế chị lên ngồi ghế trưởng phòng hộ em đi. Em không nói gì đến chị cả. Đã như vậy rồi, cứ còn lại nhảy vào. Thế ngồi cả lên đầu lên cổ của em luôn đi. Này, em vô lý vừa thôi nhé. Linh Đan biết là Thu Mai nói cô. Chị Quỳnh đứng ra nói giúp thế này, chị Quỳnh sẽ bị gắt lây thôi. Em xin lỗi. Lần sau thì em sẽ rút kinh nghiệm. Hai chị đừng nói nhau nữa à. Cô làm nốt chỗ việc kia cho Thu đi. Rồi hoàn thành công việc tôi giao cho cô trong ngày hôm nay nữa. Làm một mình thôi. Không ai được giúp cả. Thu Mai chỉ vào chỗ hồ sơ trên bàn của Thu, sau đó ngúng nguẩy rời đi. Chị Quỳnh bực bội rồi nói. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Chị à, em làm được mà. cùng lắm thì lại về muộn thôi. Cả phòng lắc đầu ngao ngán. Đến bao giờ mới hết cảnh này đây? Con ông cháu cha có khác, có quyền có thế thì muốn làm gì thì làm á. Đến giờ tan sở, mọi người thứ hai cũng vội vàng sắp xếp công việc của mình để ra về đúng giờ. Mọi người nhìn nhau muốn làm hộ Linh Đan. Hôm nay tôi ở lại giúp Linh Đan. Phan là thần tượng của Linh Đan từ ngày cô mới vào làm. Hôm nay thì anh Hà quyết tâm giúp đỡ cô. Các anh các chị cứ về đi à? Em làm được mà. Thất hẹn với mọi người bữa ăn tối nay. Khi nào rảnh rỗi em mời lại sau nhé. Cứ tưởng được xếp cưng chiều lắm cơ. Chị Duyên đứng dậy buông một câu rồi xách túi ra về. Người đâu mà lả lướt, ăn nói khó nghe. Chà trách 30 tuổi đầu rồi, vẫn ế chỏng chơ như vậy. Kiên vừa nhìn chị Duyên đi ra khỏi cửa phòng thì hỏi. Em nghe nói phụ nữ lớn tuổi không lấy được chồng, càng ngày càng khó tính có phải không chị Quỳnh? Chị Quỳnh nhìn theo Duyên rồi trả lời. Chị không ở trong top đó, chị không am hiểu cho lắm đâu. Kiên nói. Em cũng mở lại giúp em Đan. Em cũng mở lại. Tường cũng lên tiếng. Phan thêm vào. Thế mới là các chiến binh quả cảm chứ. Các anh về đi à. Chị Mai bảo rồi, không ai được giúp em cơ mà. Phan bức xúc. Cùng lắm thì bọn anh đình công thôi. Cái lý gì mà không cho giúp đỡ nhau trong công việc như vậy chứ. Tường và Kiên gật gù. Đúng đấy. Chị Quỳnh cũng hưởng ứng. Nay thì chồng chị và hai bé sang nội rồi. Chị có mở lại. Làm hết rồi cùng nhau về. Lúc này thì cả phòng nhộn nhịp hẳn lên. Mỗi người một việc. Có gì không hiểu trao đổi bàn bạc. Làm việc nhóm rất nhanh và hiệu quả. Hoàn thành hết cũng hơn 7 giờ tối. Linh Đan thích thú. Ôi, xong cả rồi. Cũng may là có các anh chị. Nếu như không có mỗi mình em, có khi là đến nửa đêm mất. Bây giờ đi ăn nhé. Em sẽ mời. Ăn lấy sức ngày mai còn chịu trận chứ. Tường hỏi lại Linh Đan. Chịu trận gì vậy? Kiên vỗ vai. Thì là chịu trận từ trưởng phòng chứ còn gì nữa. Phan chắc chắn. Tớ sẽ làm đơn lên xếp tổng. Nếu như cô ta còn dở trò như vậy. Chị Quỳnh lên tiếng. Thôi nào. Bây giờ cứ đi ăn đã. Vậy là 5 người kéo nhau ra về. Đứng trước thang máy vui vẻ cười đùa. Thang máy mở ra. Xếp tổng và Sơn đang ở trong đó. Mà sao cả phòng về muộn như vậy? Sơn ngạc nhiên khi thấy tất cả về cùng nhau. Phan bức xúc rồi nói. Thì tại... không có gì đâu à? Linh Đan nhanh miệng nói chặn Phan. Cô biết là Phan bức xúc. Cô không muốn vì một nhân viên chưa chính thức như cô mà ảnh hưởng đến người khác. À, mình đi ăn gì nhỉ Linh Đan? Tường biết ý đánh trống lảng sang chuyện khác. Sơn hỏi. Thế mọi người đi ăn cùng nhau á? Kiên đáp lại. Linh Đan được thưởng nóng thế nên mời mọi người đi ăn. Lúc này thì Phong lạnh lùng nhìn Linh Đan rồi nói. Tôi cũng chưa ăn gì cả. Phong vừa dứt lời thì bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Linh Đan. Cô nhìn anh rồi nhìn mọi người không biết nói gì. Sơn thấy như vậy thì lên tiếng. Hôm trước em mời anh đi ăn. Hay là tiền hôm nay đi cùng mọi người luôn nhé. Cô thỏ thẻ rồi đáp lại. Dạ vâng ạ. Tường hồ hởi rồi nói. Đúng rồi. Tôi biết một nhà hàng ngon bổ rẻ đấy. Linh Đan nhìn Tường cười. Mọi người cùng đồng ý. Thế anh Tường dẫn đường đi ạ. Được rồi. Đến đó đi. Lời đó là lời mà Phong vừa cất lên. Ánh mắt của mọi người lại đổ về phía của Phong. Người vừa nói. Sếp của họ đi sao? Tường đưa mọi người đến nhà hàng của bạn Tường mới mở. Nhà hàng này có không gian đẹp, rộng rãi thoáng mát và đang được giảm giá 20% cho tuần lễ khai trương. Tường đi trước vào gặp bạn của mình. Chào ông chủ, tôi đưa bạn tôi đến ủng hộ đây. Bạn của Tường niềm nở đón chào. Rất hân hạnh được phục vụ. Cho tôi chỗ nào yên tĩnh một chút nhé. Đi mấy người? 7 người. Được rồi, theo tôi. Tường ra hiệu cho mọi người cùng vào. Sơn và Phong đi ô tô. Sơn tìm chỗ để xe. Còn Phong thì có điện thoại nên vẫn ở ngoài. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Linh Đan lấy menu để gọi món. Ăn gì được à? Chị Quỳnh cũng mở menu. Thế để chị xem nào. Phan chống tay vào cằm chăm chú nhìn Linh Đan. Tùy hai người đẹp đi. Lúc này có tiếng vỗ tay vang lên, mấy chị em cùng nhìn lên. Bỗng nhìn Thu Mai từ đâu đi đến, nhìn vòng tròn hết một lượt. Đúng là ngôi sao sáng giá của phòng chúng ta. Việc vào tay của Linh Đan nhẹ tựa lông hồng ấy. Linh Đan hỏi Mai. Chị đi ăn à? Thu Mai ghé vào tai của Linh Đan nói nhỏ, thế nhưng mà đủ để cho cả bàn nghe thấy. Cô cũng giỏi thật đấy. Bao nhiêu việc như vậy mà vẫn giải quyết xong á. Cả phòng thấy ai nấy cũng đều bất bình khi Thu Mai luôn làm khó Linh Đan. Thế nhưng mà khổ một nỗi cô gái nhỏ này không muốn gây sự, cứ chịu nhịn. Nhìn thấy thái độ của Thu Mai từ nãy đến giờ thì Phan lên tiếng. Cũng nhờ phúc của trường phòng nên bây giờ anh chị em tôi mới được ngồi đây đấy. Vậy sao? Tôi nhớ là tôi đã nói thế nào nhỉ? Không ai nghe theo á? Chị Mai, rất vui nếu như chị cùng ngồi ăn với tụi em. Còn nếu như chị đến để nói về chuyện công việc, thì xin lỗi chị, bây giờ đã hết giờ làm rồi. Linh Đan sợ rằng nếu như nói thêm nữa sẽ xảy ra tranh cãi. Mà phòng thì anh ấy vẫn còn ở ngoài. Để cho anh ấy bắt gặp thì không hay chút nào cả. Thế nhưng Thu Mai đâu hiểu đâu. Nghe thấy Linh Đan nói như vậy, cô ta được đà chỉ thẳng tay vào mặt của Linh Đan. Cô! Có chuyện gì vậy? Phong từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mọi việc xảy ra trong tầm mắt. Thu Mai giật mình nhìn lại thì thấy Phong. Cô ta bỏ tay xuống, sắc mặt đang tức giận, từ từ trở nên vui vẻ. Sếp Tổng, anh đi ăn ở đây à? Tôi đi ăn cùng với mọi người trong phòng của cô. Thế cô có ăn cùng không? À, dạ em ăn xong rồi. Em đi cùng với bạn của em. Thấy mọi người nên qua chào hỏi tí thôi à. Em về trước đây. Mọi người ăn ngon miệng nhé. Thu Mai giơ tay chào rồi đi về phía quầy thanh toán. Cùng một người bạn đi về. Mày sao thế? Hương, bạn của Thu Mai thấy cô ta sắc mặt không vui liền hỏi. Về đi. Đi đường tao kể cho mày nghe. Rõ tức chết đi được ấy. Thu Mai đi rồi thì Phan vẫn còn bực bội nói theo. Từ giờ thì không phải gọi là Thu Mai nữa, gọi là Thảo Mai thì đúng hơn ấy. Tường cũng phụ hòa. Quay ngoắt 180 độ. Chỉ có thể là trưởng phòng của chúng ta thôi. Linh Đan biết là mọi người nhân cơ hội có phòng ở đây nói ra hổ cô. Bản thân của cô nghĩ làm càng nhiều càng tốt, cô phá tan bầu không khí đó. Bây giờ chúng ta ăn gì à? Phan biết là cô muốn chuyển nội dung, nói chuyện thế nên gạt ngang. Linh Đan, em mà cứ như vậy, để cho người ta bắt nạt em đến bao giờ nữa? Phong nhìn Linh Đan, rồi nhìn Phan bằng đôi mắt lạnh lùng. Anh biết là có chuyện gì đó mà cô gái này không muốn nói. Cô trả lời Phan. Mọi người à, em mời mọi người đi ăn cơ mà. Kiên nói rất nhẹ nhàng. Cô ta không cho em ăn hành ta nữa đâu. Ăn hẳn hành tây đấy. Sơn nhìn hết một lượt. Có chuyện gì thế? Mọi người cứ nói ra đi. Tôi và sếp Tổng sẽ giải quyết. Chị Quỳnh linh tiếng giải thích. Là Thu Mai ngày nào cũng gây khó dễ cho Linh Đan, lại không cho chúng tôi giúp đỡ em ấy. Và hôm nay cũng như vậy. Chúng tôi không làm hộ thì một mình em ấy ngồi làm cho đến nửa đêm. Sếp Tổng biết rồi. Mọi người cứ yên tâm. Sơn lên tiếng. Thực ra chuyện này thì Sơn và Phong đều biết cả, chỉ là chưa xử lý thôi. Phong nhìn Linh Đan. Vẫn chưa gọi món sao? Dạ, đợi sếp à. Cô gọi gì tôi ăn nấy mà. Lúc này thì ai cũng há hốc mồm. Từ trước đến nay thì mặc định trong đầu của mỗi nhân viên, sếp của họ là người vô cùng lạnh lùng, khó gần và khó tính nữa. Qua buổi tối hôm nay thì hình như có gì đó sai sai thì phải. Đồ ăn được mang lên, ai nấy thì bụng đều đói mèo. Linh Đan nâng chén rượu lên. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Phan đưa chén cạn chén rượu của Linh Đan. Chúc em sẽ luôn hoàn thành tốt công việc nhé. Phong thầy giữ vẻ mặt lạnh lùng nói với Linh Đan. Cô nên uống nước ngọt thì hơn. Con gái không nên uống rượu. Chị Quỳnh biết ý. Vậy thì chúng ta cùng nhau uống nước ngọt nhé. Được. Sơn đầu mí theo. Rượu được dọn sạch nhưng chốt cho nước ngọt. Sơn thì thao thao đủ chuyện nên không khí bữa ăn vui vẻ hẳn lên. Mặc cho Phong duy trì khuôn mặt lạnh lùng. Linh Đan ra quầy để thanh toán. Phong đi theo rút thẻ đưa cho nhân viên của nhà hàng. Thanh toán bằng thẻ cho tôi. Sếp à, em mời mà. Hôm nay cứ để tôi trả đi. Lần sau muốn trả thì mời mình tôi thôi. Thanh toán xong thì cô và anh đi ra cổng đợi mọi người lấy xe. Phan biết là Linh Đan không có xe. Dắt xe ra đến cổng thì Phan nói với cô. Để anh đưa em về nhé. Cậu cứ về trước đi. Cô ấy, tôi sẽ đưa về. Lệnh của sếp ban xuống, làm sao mà dám trái lời. Mọi người chào Linh Đan và sếp tổng, lạnh lùng, rồi sau đó lên xe về trước. Em đi xe buýt cũng được. Cảm ơn sếp ạ. Cô vừa đi được hai bước thì Phong kéo tay cô lại. Cô bị kéo lại bất ngờ đổ vào người của anh. Bốn mắt nhìn nhau. Cô thấy tim mình đập không bình thường. Tránh đi ánh mắt của anh, cô lắp bắp. Em xin lỗi sếp. Để tôi đưa em về nhé. Cô ngước lên nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Là tình huống gì vậy? Anh thay đổi cách xưng hô. Tim cô loạn nhịp, trong lòng thì bối rối. Vừa lúc đó thì Sơn đi xe ra đến nơi. Phong mở cửa xe nhìn Linh Đan. Em lên xe đi. Giọng nói ngọt ngào, dù mặt thì vẫn lạnh tanh. Linh Đan lên xe, anh cũng ngồi bên cạnh. Cô thấy mặt của mình nóng dần, rồi lại nóng lên. Trong công việc có chuyện gì cần em cứ nói với tôi. Tôi giúp em giải quyết. Dạ vâng. Cô mím môi, hai tay đan vào nhau. Là sếp quan tâm cô hay là cô tự mình đa tình? Sếp là người yêu của chị Kim Ngọc. Đũa mốc, sao dám chọi được mâm son. Cô không có cơ hội. Sơn lên tiếng phá tan đi sự im lặng. Em bây giờ sống ở đâu? Dạ, em vẫn trọ chỗ cũ anh à. Phong ngạc nhiên rồi hỏi. Thế cậu đến chỗ cô ấy ở rồi á? À, lần mà sếp bảo tôi đưa em ấy về từ chỗ bà Hà đấy. À, tại nhà của chú Thu Mai. Người giúp việc mở cửa chào Thu Mai. Cô chủ, cô về rồi sao? Thu Mai hỏi. Chú tôi có ở nhà không? Dạ có. Ông chủ đang ở trong thư phòng. Chú ơi. Cái con bé này, làm loạn gì vậy? Mà sao lại về nhà giờ này thế? Ông Bách, chú của Thu Mai, là cổ đông có vốn góp lớn thứ ba của tập đoàn ABJ. Nhà có hai người con trai, đều đi du học. Bố mẹ Thu Mai mất từ khi cô ta còn nhỏ, nên được ông ta đưa về nuôi. Bởi vì cô ta thiệt thòi nên rất cưng chiều. Cô ta muốn gì được cái đó. Chú à, cháu không thể nào chịu đựng được nữa. Thu Mai nói rồi khóc thút thít. Tôi có chuyện gì, cháu nói chú nghe đi. Sếp tổng, cứ đến phòng của cháu, một con bé dân tộc. Vừa mới ra trường hôm trước, hôm sau đi làm ngay. Đã như thế, kéo bè kéo phái, coi cháu không ra gì cả. Chú nói xem, thế tập đoàn còn ra thể thống gì không? Có chuyện như vậy á? Dạ vâng, chú cứ đến mà xem đi. Được rồi, vài ngày nữa chú sẽ đến. Và nếu đúng như cháu nói, thì ta sẽ triệu tập họp cổ đông. Ông Bách yêu thương đứa cháu này, nên nói gì thì ông cũng tin cả. Mà ai động vào cháu của ông cứ như động vào ông ấy. Tập đoàn là một phần xương máu của ông. Sao lại để cho người ngoài bắt nạt cháu ông như vậy? Chú à, chú phải lấy lại công bằng cho cháu. Cũng muộn rồi. Cứ nghỉ lại đây đi, ngày mai thì về. Cái Hương nó đợi cháu ngoài cổng. Cháu về cùng với nó đi ạ. Được rồi. Lần sau muộn ấy thì gọi điện cho chú cũng được. Dạ vâng ạ. Thu Mai gạt nước mắt, thỏa mãn ra về. Hương thì sốt ruột rồi hỏi. Thế nào? Mày khóc á? Ok rồi. Tao ra tay mà lại. Chú tao bảo vài ngày nữa sẽ đến. Thế xem con đó sống thế nào đây. Nhưng mà mày làm như vậy không ổn đâu. Phải bình thường với nó. Thậm chí là thân thiết với nó. Nó không đề phòng mới chơi được nó chứ. Ý kiến của mày hay đấy. Đúng là không hổ là bạn tao. Thế bây giờ đi ba quẩy nhá. Ok. Tại quán bar nổi tiếng của đất Hà Thành, chuyên dành cho các cô cậu có tiền, Hương và Mai ngồi quầy bar gọi hai ly cocktail. Hương đưa ly rượu cho bạn. Uống đi. Có việc gì mà mày không làm được? Thế chả nhé. Tao lại thua một con dân tộc á. Thôi, gạt sang một bên đi. Có nhảy không? Nhảy chứ. Trong tiếng nhạc ồn ào và náo nhiệt, hai cô gái hòa vào đám cầu ấm cô chiều, lắc lư theo từng điệu nhảy. Đang nhảy thì Thu Mai bị vấp ngã và một người đàn ông bảnh bao. Anh ta nhanh tay đỡ cô lại. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Người đàn ông nhìn Thu Mai cười nhã nhặn. Không sao đâu. Hương thấy bạn bị ngã thì vội đi đến. Mày không sao chứ? Nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô mấp máy. Sếp. Là bạn của cô sao? Dạ vâng, thưa sếp. Sếp của Hương mời. Thế chúng ta cùng uống một ly đi. Vâng ạ. Thế rồi thì Hương kéo Thu Mai đi theo sếp của cô ấy. Họ ngồi vào một cái bàn khuất sau sân khấu nhộn nhịp. Thu Mai lịch sự rồi nói với sếp của Hương. Em cảm ơn anh ạ. Lúc này thì Hương giới thiệu. Sếp à, đây là Thu Mai, bạn của em. Còn đây là anh Tuấn, sếp tao. Thế chỉ có hai em đi với nhau thôi á? Dạ vâng. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm gì vậy Thu Mai? Em 26 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh bất động sản của ABJ. Em giỏi như thế á? Ít tuổi mà đã lên trưởng phòng cơ đấy. Được Tuấn khen như vậy, Thu Mai như mở cờ trong bụng. Nhưng mà Mai có được công nhận thành tích trong tập đoàn đâu cơ chứ. Mặt của Thu Mai buồn rầu. Giỏi thì làm được gì anh? Vẫn chỉ là làm công ăn lương thôi. Bên anh rất trọng người tài. Giống như Hương đây này. Nhân tài của bên anh đấy. Thu Mai nhìn Hương. Ngày đi học đâu có gì nổi trội. Điểm cũng chỉ vừa đủ qua môn. Mai không phải xuất sắc gì. Nhưng mà Mai cũng vào loại khá của trường. Bây giờ lại thua cả con bạn học trung bình. Có gì đó bất công với mình không? Nói chuyện với Tuấn, Thu Mai như được mở mang tầm mắt. Công ty của anh tuy không bằng tập đoàn ABJ, thế nhưng mà đãi ngộ nhân viên rất tốt. Mà Tuấn thì thật là thân thiện, không giống như sếp tổng lạnh lùng kia. Không phân biệt tốt xấu, lại còn bà chị Kim Ngọc của cô, yêu đến mù quáng. Nhà Thu Mai ở đâu vậy? Dạ, em sống ở khu đô thị H ạ. À? Như vậy thì tiện đường rồi. Thế anh có thể đưa em về không? Đấy, đàn ông thì phải ga lăng như thế. Trên đường về thì Tuấn kể chuyện cười cho Thu Mai nghe. Cô cười lăn cười bò. Hai người cứ như quen thân từ bao giờ. Chuẩn bị đi ngủ thì Thu Mai nhận được tin nhắn. Chúc em ngủ ngon. Đang tự hỏi không biết của ai thì Hương nhắn tin. Sếp tao kết mày rồi đấy nhá. Đây, tao nhắn qua cho mày số điện thoại của anh ấy đấy. Chuẩn luôn. Chàng nhắn tin cho nàng rồi á. Là mày cho anh ấy số của tao á? Sếp tao mà. Tao không muốn trừ lương. Mà tao nói cho mày nghe. Sếp tao vừa giỏi, vừa đẹp trai, ga lăng. Và nhất là chưa có người yêu. Bao nhiêu cô muốn lọt vào mắt xanh của anh ấy còn không được đấy. Thì tao bảo có sai đâu. Thôi, tao ngủ đây. Mệt rồi. Thế mày nhớ lời tao dặn chưa? Bây giờ thì mày gửi hết ảnh chụp được trước cổng quán đó cho bà Kim Ngọc. Rồi mặc kệ bà ấy tự xử lý. Mày đừng có động tay vào nữa. Làm thân với nó sau này biết đâu tốt cho mày đấy. Ừ. Thu Mai quay sang nhắn lại cho Tuấn một tin nhắn. Cảm ơn anh về buổi tối. Chúc anh ngủ ngon nhé. Sau đó thì vào email, gửi một loạt ảnh sang cho email của Kim Ngọc. Buổi sáng ra vừa đến sảnh công ty, Lê Tân gọi Thu Mai. Chị Mai, có người tặng hoa cho chị này. Bé Lê Tần đặt lên bàn một giỏ hoa hồng đỏ. Là ai tặng chị vậy? Bên giao hoa họ mang đến bảo là chuyển cho chị. Thu Mai xách giỏ hoa lên phòng. Là ai tặng thế nhỉ? Lẽ nào là Tuấn á? Ngoài Tuấn ra thì Thu Mai không nghĩ ra ai cả. Tâm trạng thật tốt. Bước vào phòng thì mọi người đã đến. chỉ thiếu mối chỉ duyên. Chào cả nhà, ngày mới tốt lành nhé. Nở ra một nụ cười tươi tắn, Thu Mai đi vào phòng của mình. Cả phòng đều nhìn theo. Sao hôm nay Thu Mai lạ thế nhỉ? Phan kéo cái kính cận xuống ngang mũi, nhìn mọi người cứ như mẹ chồng quốc dân của Vân trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng rồi hỏi. Thế trời sắp có báo á. Linh Đan xung phong. Bình yên ngày nào thế hai ngày ấy, đem đi xem thử nhé. Cẩn thận đấy. Mọi người trong phòng đồng thanh nói. Linh Đan gõ cửa phòng của Thu Mai. Em vào được không ạ? Thu Mai đặt giỏ hoa xuống bàn. Thấy một cái thiệp bé xinh xinh mở ra. Trong thiệp có ghi: chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Chắc là Tuấn. Đang tủm tỉm cười một mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉnh lại nụ cười rồi nói: vào đi. Chị à, em muốn hôm nay đi thị trường một chút, có được không ạ? Thế em làm gì mà cần đi thị trường thế? Mấy căn hộ chị giao cho em. Em... Linh Đan còn chưa nói xong thì Thu Mai đã cắt ngang. À, giao việc cho em nhiều quá à? Chị cũng quên mất việc đó. Em cứ đi đi. Trường phòng hôm nay làm sao thế nhỉ? Linh Đan bất ngờ trong giây lát rồi ổn định tâm lý. Dạ vâng ạ, em đi đây ạ. Linh Đan vừa bước đi thì Thu Mai gọi lại. Lại đây chị nhờ đã. Dạ vâng. Nếu như một người tặng hoa hồng cho mình thì có nghĩa là gì nhỉ? Linh Đan nhìn vào giỏ hoa trên bàn. À, thế hóa ra nguyên nhân từ giỏ hoa này đây. Cả phòng lên dây cót tinh thần chiều trần rồi. Thế mà sau một đêm trường phòng thay đổi chóng mặt. Thu Mai nhìn Linh Đan chờ đợi câu trả lời. Linh Đan chỉ vào giỏ hoa rồi hỏi. Là giỏ hoa này à? Đúng rồi. 1, 2, 3 là 11 bông. Linh Đan đặt khuỷu tay lên bàn chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhìn cô reo lên. À, em biết rồi. Là sao thế? Chị nhanh nhanh lên thử xem. Linh Đan vội vàng vào Google gõ tặng hoa hồng và ý nghĩa của số lượng hoa. 11 bông hoa hồng có nghĩa là bạn là kho báu của tôi. Người yêu của chị tặng á? Linh Đan hồi hộp hỏi. Thu Mai khẽ mỉm cười tủm tỉm. Không, chỉ là bạn mới quen thôi. Thế thì người ta có tình ý với chị rồi đấy. Thu Mai không nói gì, nhớ lời của Hương dặn, đánh trống lảng câu nói của Linh Đan. Linh Đan này. Dạ vâng ạ. Những chuyện xảy ra bỏ qua nhé. Linh Đan nhìn Thu Mai rồi cười. Sếp có tình yêu vào thì khác hẳn nhỉ. Cứ như thế này có phải là đáng yêu không? Em cũng mong muốn chúng ta cùng nhau đoàn kết, tạo nên một tập thể vững chắc chị ạ. Thu Mai gật đầu. Hôm nay tâm trạng của cô ta rất vui. Linh Đan vui vẻ đi ra. Mọi ánh mắt đổ dồn lên cô. Cô ở trong ấy thì ai ai cũng cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy cô thì mọi người đồng thanh hỏi. Có sao không? Dạ không. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người rồi phì cười. Sếp đang có người theo đuổi đấy, nên tâm trạng cũng thay đổi. Thì hóa ra là vậy á. Chữ Quỳnh đáp lại. Phan suy đoán. Như vậy là hôm nay thoát nạn rồi. Chắc là vậy ạ. Hôm nay thì em đi thị trường đây. Linh Đan sắp xếp tài liệu vào túi rồi rời đi. Xuống cổng công ty. Bầu trời hôm nay trong xanh. Nhiệt độ cũng giảm đi, không nóng như mọi ngày. Cơn gió nhẹ nhẹ khẽ thổi qua làn tóc dài thẳng mượt ngang thắt lưng của cô bay bay trong gió. Một buổi sáng an lành. Ngày mai dù có bao nhiêu giông tố thì hôm nay hãy cứ nhận lấy những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban cho. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không hiểu vì sao anh Sa cứ có cảm giác sự xuất hiện của nhân vật Tuấn không chỉ đơn thuần là tình yêu dành cho Thu Mai đâu, mà hình như đằng sau đó còn có một ý đồ gì đó khác nữa. Không hiểu có phải là bởi vì anh Sa quá đa nghi hay không. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn còn một thắc mắc, đó chính là cuộc gặp gỡ 3 năm về trước giữa Phong và Linh Đan đã xảy đến như thế nào. Và để dần dần biết được câu trả lời ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào